Lâm Thị Vinh Hoa, chương 50, nhún nhường. Gocchuyenaudio.com. Thượng lão phu nhân đối Lâm Thanh Huyền lễ ngộ, thượng gia những người khác tự nhiên không dám có đệ nhị biểu tình, không quan tâm trong lòng nghĩ như thế nào, lúc này đều vẻ mặt cao hứng hoan nghênh nàng. Thượng nhị phu nhân lôi kéo tay nàng khen nói: "Cũng không thể so Đan Trúc hơn mấy tuổi, như thế nào liền như vậy có khả năng, đều có thể khởi động một cái gia." Thượng gia mấy cái nữ hài cũng sôi nổi tiến lên chào hỏi, các nàng đều gặp qua Lâm Thanh Huyền, phải nói, là đều gặp qua Huyền tỷ nhi. Khi còn nhỏ cô hồi môn, lúc ấy Lâm Ngọc Tân còn nhỏ, thân thể ốm yếu, không hảo ra xa nhà, cho nên đụng tới ngày hội về nhà mẹ đẻ, hoặc là lão thái thái chúc thọ trở về đều là mang Huyền tỷ nhi. Cho nên các nàng khi còn nhỏ còn một chỗ chơi qua, cũng chính là mấy năm nay cô qua đời, Lâm Ngọc Tân bị kế đó thượng gia, Lâm Thanh Huyền tuổi tác cũng hơi lớn lúc này mới không tới. Lâm Thanh Huyền không có Huyền tỷ nhi ký ức, nhưng nàng có Lâm Giang cùng Huyền nhi cấp tình báo, còn có ngầm bức họa, hơn nữa thượng gia tam tỷ muội trường ấu tướng mạo toàn bất đồng, nàng quét liếc mắt một cái liền phân ra tới, cũng giống như thân mật cùng các nàng chào hỏi. Thượng gia có tứ tỷ muội, lấy Mai Lan Trúc Cúc vì danh, thượng đan Mai đã xuất giá, hiện giờ trong nhà dài nhất chính là thượng đan Lan, vị này chính là thượng Minh Viễn ruột thịt muội muội, vừa lúc cùng nàng cùng tuổi, xảo chính là nàng cũng là bé gái mồ côi từ trong bụng mẹ. Chẳng qua cùng nàng cha Lâm Chí chết bệnh so sánh với thượng đại lão gia chết có chút không sáng rọi, liên quan nàng sinh ra cũng bịt kín bóng ma. Huyền tỷ nhi nói qua, đây là một cái thực hảo cường nữ hài. Đứng hàng đệ tam còn lại là thượng nhị phu nhân đích thứ nữ thượng Đan Trúc cùng Ngọc Tân cùng tuổi, đệ tứ còn lại là nàng thứ muội thượng Đan Cúc cùng nàng kém không vượt qua 2 tháng. Lâm Ngọc Tân ở chỗ này ở mấy năm, các nàng cùng nàng càng thục cho nên gặp qua Lâm Thanh Huyền, ba người liền đem nàng kéo đến một bên nói nhỏ. Đan Lan, biểu muội, ngươi tiểu cô lớn lên cũng thật xinh đẹp, đào cùng khi còn nhỏ không quá giống nhau. Đan Trúc, nữ đại 18 biến, càng đổi càng đẹp sao, đúng rồi biểu tỷ, lần này ngươi về quê liền không đi rồi đi. Lâm Ngọc Tân gật đầu, tiểu cô nói chúng ta muốn ở trong nhà giữ đạo hiếu. Kia thật sự là quá tốt, về sau ngươi muốn mời chúng ta đi nhà ngươi chơi, không làm mặt khác, nhìn xem thư cũng hảo nha. Đan Cúc nhỏ giọng nói, ở nhà thật sự nhàm chán. Đan Trúc, hư, một tiếng, nhỏ giọng nói, nhỏ giọng chút đi cũng đừng làm cho bọn họ nghe thấy. Đan Lan tắc nhíu mày nghĩ nghĩ, hỏi, kia biểu muội còn đi học sao, là còn muốn tới nơi này cùng chúng ta cùng nhau đọc sách vẫn là đơn thỉnh một cái tiên sinh. Lâm Ngọc Tân thở dài, lắc đầu nói, hiện giờ mọi việc chưa định, đi học sự vẫn là hơi muộn chút lại lộng đi, ta hiện tại chính mình đọc sách luyện tự, đào cũng có chút hứng thú. Rốt cuộc cô đơn, Đan Trúc xoay chuyển trong mắt nói. Ta cùng lão thái thái nói, làm ngươi vẫn như cũ tới nhà của chúng ta đọc sách thì tốt rồi. Nhưng đừng, Lâm Ngọc Tân vội vàng ngăn lại nàng, thấp giọng nói. Ta tiểu cô hoặc có an bài, đãi ta hỏi qua nàng lại nói. Đan Lan tam tỉ muội hồ nghi nhìn nàng, do dự một lát ngắm phía trên đang cùng lão thái thái nói được cao hứng Lâm Thanh Huyền liếc mắt một cái, đem Lâm Ngọc Tân xả đến một bên đè thấp thanh âm hỏi. Biểu muội ngươi nói thực ra, chính là ngươi tiểu cô không mừng ngươi theo chúng ta ra đến gần. Gocchuyenaudio.com, bằng không như thế nào ra sức khước từ, phải biết rằng Lâm Ngọc Tân tuy lớn lên nhu nhược chú ý lại chính thật sự. Lâm Ngọc Tân nhấp miệng nhỏ giọng nói, các ngươi không cần nghĩ nhiều ta tiểu cô đãi ta hảo thật sự thượng gia là ta nhà ngoại, nàng còn làm ta cùng với các ngươi nhiều thân cận trừ bỏ nàng, các ngươi là ta thân nhất thân nhân, nàng lại như thế nào không mừng ta cùng với các ngươi đến gần. Chỉ là nàng đã nhận ra Triệu gia, thậm chí là nhị cữu mẫu đối Lâm gia ác ý, trong khoảng thời gian này cũng xem nhiều âm mưu, đã trải qua lõi đời, gặp chuyện liền không khỏi nghĩ nhiều chút. Nàng không nghĩ hỏng rồi tiểu cô bố trí, cho nên tới hay không thượng gia đọc sách còn phải hỏi qua tiểu cô mới được. Chỉ là nàng không thể nói như vậy, cho nên Lâm Ngọc Tân hàm hồ nói. Chỉ là chúng ta gia hiện tại tình huống phức tạp, rất nhiều sự tình cũng không định hảo, ta còn muốn lưu trong nhà giúp ta tiểu cô. Tam tỷ muội lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lôi kéo nàng cười nói. Vậy là tốt rồi, chúng ta còn lo lắng ngươi ở nhà quá đến không vui đâu. Đan Trúc cười nói, hiện giờ chúng ta 4 cái chung nhưng thật ra ngươi nhất tiền đồ, đều có thể quản ra. Lâm Ngọc Tân hơi hơi mỉm cười, nàng đào nguyện không cần này phân tiền đồ, nếu là phụ thân còn ở, nơi nào dùng đến nàng nhọc lòng những cái đó. Chính là tiểu cô cũng là phụng ở lòng bàn tay nha. Lâm Thanh Huyền khóe mắt dư quang vẫn luôn lưu ý 4 cái tiểu cô nương, thấy các nàng ở chung hòa thuận, liền cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Thượng lão phu nhân thấy cười cười, vỗ tay nàng cười nói. Nàng cô yên tâm, 4 cái hài từ một khối lớn lên, cảm tình hảo thật sự đâu. Lâm Thanh Huyền nhân cơ hội mời nói. Ngọc Tân một người cô đơn, về sau mời các nàng đi làm khách mong rằng lão thái thái không cần ngăn đón, làm các nàng tỉ muội mấy cái thân cận. Ta ước gì mấy cái hài tử tương thân tương ái đâu. Lão thái thái dừng một chút, vẫn là nhịn không được nói. Nàng cô nếu là không chê, không bằng mang theo Ngọc Tân về đến nhà tới trụ đoạn thời gian, Ngọc Tân ở chỗ này cũng là trụ quán. Rốt cuộc hai cái nữ hài đỉnh môn lập hộ quá mức gian nan, đại môn một quan nô bộc khi dễ các nàng người ngoài đều không thể hiểu hết. Lâm Thanh Huyền liền cười nói, ta biết lão thái thái thương tiếc chỉ là trong nhà sự tình không ít chúng ta không hào quấy rầy. Cũng may chúng ta hai phủ cũng ở gần đây, về sau lão thái thái nếu là tưởng đại tỷ nhi liền phái người tới nói một tiếng ta làm nàng lại đây cấp lão thái thái thỉnh an. Ổ vàng ổ bạc đều không bằng chính mình ổ chó, huống chi nơi này còn có nhân tâm tư không thuần, nàng là đầu tú đậu mới có thể làm Lâm Ngọc Tân trụ đến thượng gia tới. Sở dĩ cùng thượng gia đánh hảo quan hệ, một là lão thái thái là Lâm Ngọc Tân bà ngoại, mặc kệ người khác như thế nào, ít nhất hiện tại lão thái thái là thiệt tình đau Lâm Ngọc Tân. Nàng cũng hy vọng Ngọc Tân có thể nhiều vài người thân nhân quan tâm. Nhị là thượng gia cùng Lâm Thị kỳ thật ở trình độ nhất định thượng là kiềm chế quan hệ. Lâm Thị về sau nếu có bất lợi các nàng cô chất sự, làm Ngọc Tân nhà ngoại thượng gia là có nói chuyện quyền lợi. Đồng giảng, thượng gia về sau nếu bất lợi với Ngọc Tân, Lâm Thị đồng giảng có chế hành quyền. Góc chuyện audio.com, đây cũng là nàng cùng Lâm Giang suy nghĩ sau một hồi chế định phương châm, đừng động trong lòng nghĩ như thế nào, tóm lại đối thượng gia cùng Lâm Thị đều phải trước lễ, làm tốt quan hệ lại nói. Muốn thật sự làm không hảo quan hệ nàng cũng không cần thượng vội vàng khom lưng cúi đầu, kéo thấp thân phận. Mà hiện tại, nàng cố ý, lão thái thái có tình, hai bên ăn nhịp với nhau, lúc này đây tụ hội rất là vui sướng. Giữa trưa cô chất hai liền ở chỗ này dùng cơm, bởi vì chiếu cố Lâm Thanh Huyền cùng Lâm Ngọc Tân, trên bàn cơm một đạo món ăn mặn cũng không có, tất cả đều là tố. Lâm Thanh Huyền đối này tỏ vẻ thực vừa lòng, mặc kệ nói như thế nào, thượng gia lấy ra thái độ tỏ vẻ tôn trọng. Dùng qua cơm trưa, lão thái thái làm Đan Lan Tam tỷ muội mang Lâm Ngọc Tân đi xuống chơi đùa kiêm nghỉ ngơi, đem thượng nhị phu nhân cũng cấp đuổi rồi, lúc này mới lôi kéo Lâm Thanh Huyền tiến nội thất nói nhỏ. Nàng đại cữu mẫu ở Phật đường lễ Phật vạn sự mặc kệ cho nên mới không có tới, còn thỉnh nàng cô không cần để ý, nơi nào, Ngọc Tân là vãn bối, hẳn là nàng đi cùng đại phu nhân thỉnh an mới là. Lão thái thái liền thở dài, làm Nam Xuân đi đem đồ vật mang đến. Ta này ba cái hài nhi thích nhất chính là ngươi tẩu tử, nàng đại cữu là cái hỗn không tiếc, đã chết cũng liền đã chết, nàng nhị cữu cũng không có gì tiền đồ. Thông tuệ nhất có khả năng cái kia rồi lại sinh làm nữ nhi thân. Lão thái thái lau lau nước mắt nói, thiên nàng đi đến sớm, làm ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Lâm Thanh Huyền há miệng thở dốc, không biết nên như thế nào an ủi nàng. Nàng như vậy lao lực nhi tồn tại còn không phải là sợ nàng tổ phụ phút cuối cùng còn trải qua một lần. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thống khổ sao, bằng không thế gian ai bất tử, đều biết đã chết là có thể đầu thai kia cùng lắm thì sau khi chết trọng tới chính là, hà tất mạo hồn phi phách tán nguy hiểm đi một chuyến. Nàng chính là muốn sống đến hảo cho nàng tổ phụ nhìn, làm hắn vô ưu vô lự đi xong cả đời này. Lâm Thanh Huyền hốc mắt ướt át cúi đầu xuống, lão thái thái đã cầm trong tay hộp nhét vào Lâm Thanh Huyền trong tay, nức nở nói. Đây là ngươi huynh trưởng đưa tới khế đất phía trước ta đích xác sinh khí, lúc này mới dưới sự giận dữ muốn thay Ngọc Tân bảo quản nàng mẫu thân của hồi môn. Ngươi huynh trưởng hảo tàn nhẫn tâm, như vậy nhiều sản nghiệp liền để lại như vậy điểm cấp Ngọc Tân, ta có thể nào không thương tâm. Lâm Thanh Huyền cúi đầu không nói lời nào, mãi cho đến bệ hạ ban phong ý chỉ xuống dưới ta thế mới biết ngươi huynh trưởng suy nghĩ sâu xa, tiền tài cố nhiên quan trọng, nhưng nếu có huyện chủ vinh dự, Ngọc Tân gặp qua đến càng tốt. Lâm Thanh Huyền cứng họng, đây là cho rằng Lâm Giang hiến cho sản nghiệp là vì cấp Ngọc Tân thảo tước vị. Nếu ngươi huynh trưởng không phải không màng Ngọc Tân, chỉ cần hư danh kia thứ này ta cũng không lưu trữ, vẫn là giao cho ngươi bảo quản. Lão Thái Thái cười nói, ngươi huynh trưởng đã có thể đem gia nghiệp giao từ ngươi xử lý, có thể thấy được ngươi năng lực chắc việc chúng ta lão não hôn, liền không trộn lẫn. Thượng thị của hồi môn đơn từ nhất thức tam phân, nàng lấy một phần, thượng gia lấy một phần, Lâm thị tông tộc nơi đó còn có một phần, nhưng bằng chứng chờ đồ vật ở lão thái thái trong tay, quyền quản lý lại ở Lâm Thanh Huyền nơi này. Đây cũng là Lâm Giang phía trước cùng thượng gia thương nghị tốt. Góc chuyện audio.com, nàng đương nhiên tưởng chính mình cầm này đó bằng chứng, nhưng nàng cũng biết đồ vật tuy rằng là lão thái thái cấp nhưng nàng thật tiếp đối phương chưa chắc sẽ an tâm, vì lâu dài kế, Lâm Thanh Huyền vẫn là đẩy trở về. Lão thái thái, này đó đều là huynh trưởng an bài tốt, ta cùng đại tỷ nhi rốt cuộc tuổi trẻ cầm này đó tâm cũng hoảng, không bằng lão thái thái trước thế nàng thu, chờ nàng đính thân lại cho nàng là được. Những cái đó sản nghiệp đã đều là ngươi quản, tự nhiên vẫn là đem bằng chứng cho ngươi hảo, miễn cho phía dưới hạ nhân không nghe lời. Đúng là bởi vì sản nghiệp đều là ta quản, này bằng chứng lão thái thái mới muốn thu hảo a, Lâm Thanh Uyển nghiêm túc nói. Trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ, vẫn là tách ra phóng hảo. Đến nỗi hạ nhân vấn đề nơi nào coi như vấn đề, bọn họ không nghe lời liền cách đó là chẳng lẽ chúng ta Lâm thượng hai nhà tìm cái trung tâm có khả năng hạ nhân còn tìm không sao. Lão thái thái thấy Lâm Thanh Uyển chặt chẽ đem hộp nhét ở nàng trong lòng ngực liền biết nàng là thiệt tình không nghĩ lấy, trên mặt tươi cười càng thêm chân thành tha thiết. Ta đây liền trước thế Ngọc Tân thu, về sau ngươi phải dùng tới tìm ta. Lâm Thanh Uyển cười nói. Nơi nào liền yêu cầu vận dụng tẩu tẩu của hồi môn, huynh trưởng tuy đem hơn phân nửa sản nghiệp đều bán của cải lấy tiền mặt nhưng cũng cho chúng ta để lại hai cái thôn trang, thư cục cùng hiệu sách cũng có tiền lời, lại vô dụng còn có bể hạ cấp tước điền đâu. Lão thái thái thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta nghe nói chỉ tước điền liền có 30 khoảnh đâu, trừ bỏ bộ phận quan điền trồng trọt quá ngoại, mặt khác đều hoang. Cũng không phải hàng năm hoang, cũng có trước 2 năm sao trở về ruộng tốt, xử lý một chút thì tốt rồi. Lão thái thái liền thở dài, nhiều như vậy mà nhưng như thế nào xử lý a, chính là thuê nhất thời cũng thuê không xong a, chỉ sợ còn phải hoang. Cũng may là tước điền, không cần nộp thuế, bằng không nhưng sầu chết lâu. Lâm Thanh Uyển cười không nói lời nào, nàng đã bước đầu xác định những cái đó mà muốn xử lý như thế nào. Thế giới này không có máy móc trồng trọt toàn bộ muốn dựa nhân lực cho nên đến yêu cầu không ít sức lao động, tưởng trong lúc nhất thời đem mà toàn bộ khai hỏa ra tới là không có khả năng, nhưng lại có thể từ từ tới, dự tính 3 năm nội muốn đem những cái đó mà đều chuẩn bị cho tốt cách trương.